Chương 15, Sohoku, năm học mới bắt đầu. Khi đi ra bệnh viện thời điểm, Nạ Dù Tổ vẫn là không nhịn được đang cười. Sớm trở về hỏa diễm Nam Hỷ Xạ Si Mì Si, tăng thêm điện quang thạch hỏa giữ Tạ Mì Hệ Ác, dạng này tổ hợp sinh ra lực lượng cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy á. Hiện tại cả nước đại hội ngay tại cử hành, mà Hỷ Ả Si cùng giữ Tạ khẳng định là không đuổi kịp lần này cả nước đại hội, mục tiêu của bọn hắn chính là lần tiếp theo. Mà so sánh với bây giờ mới năm nhất giờ ủ tạ tới nói, đã năm thứ hai Hỉ Ả Si, cơ hội lần sau chính là hắn một lần cuối cùng cờ âm ở tới cả nước quán quân cơ hội. Có thể tưởng tượng, tại loại này không có đường lui tình huống dưới, hỏa diễm Nam Hỉ Xạ Xỉ Mịt Xỉ sẽ cỡ nào liều mạng. Hơn nửa năm, mặc dù tại thu chi quốc thể cùng mùa đông tuyển bạn, ạn gì huấn luyện viên có thể sẽ đè ép Hỉ Xạ Xỉ Mịt Xỉ lá vương bài này. Đồng thời cũng là vì hắn vết thương cũ đến cân nhờ ảo cờ hơn nửa năm dùng để tiến hành khôi phục luyện tập cùng thể lực dự trữ, coi như không thể để cho Hỉ Ả Xỉ khôi phục lại đỉnh phong nhất thực lực, nhưng là cũng sẽ tốt hơn nguyên tắc trong kia loại đánh một trận tranh tài liền mệt mỏi cùng chó đồng dạng trạng thái đi. Mà lại, giải ủ tạ tại nguyên tắc ở trong biểu hiện xem như hết sức xuất sắc, mặc dù cả nạ gạ họa có hai cái cả nước đẳng cấp cao nhất khống vệ, nhưng là cùng bọn hắn tranh tài để giải ủ tạ trưởng thành không ít, tại tốc độ cùng dẫn bóng phương diện, giải ủ tạ đều coi là ưu tú, nhưng là làm một cái khống vệ, giải ủ tạ nhược điểm lớn nhất có hai cái, một cái là dễ dàng phát nhiệt đầu, còn có chính là khuyết thiếu ba phần năng lực điểm này. Bây giờ muốn cùng Hỉ Xạ Xỉ Mịt Xỉ cái này ba phân thân xạ thủ huấn luyện chúng, Nạ Dù Tổ cũng không tin hơn nửa năm, giải ủ tạ biết một chút đều học không đến. Thể lực càng thêm dư thừa Hỉ Xạ Xỉ Mịt Xỉ, còn có được 3 phần năng lực giữ ủ tạ mì hệ ác, sang năm trung học cao cấp bóng rổ thi đấu vòng tròn, khẳng định sẽ rất chơi vui. Sendo nhìn bên cạnh cười đến dị thường quỷ dị đồng đảng, yên lặng cầu nguyện huấn luyện viên sẽ không là đánh chết mình. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên giữ ủ tạ mì ác bởi vì đánh nhau nằm viện, nhưng là ai có thể biết cùng giữ ủ tạ đánh nhau người. Chính là năm đó cả huấn luyện viên lôi kéo thất bại trung học sơ cấp mở vờ tờ Hỉ Xạ Xỉ Mịt Xỉ đâu, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Nạ Dù Tổ thế mà nghiêm túc như vậy, thế mà tìm tới ản dưới huấn luyện viên, để Hỉ Xạ Xỉ Mịt Xỉ cùng giữ tạ mì ạt cùng một chỗ trở về đội bóng rổ. Nguyên bản tại sẽ Ấn Độ ý nghĩ bên trong, sổ hồ củ đã có được thống trị cấp trung tâm phong tạ kỳ nọ gì à cát, lại thêm sang năm sẽ đi sổ hồ củ liền đọc Nạ Dù Tổ cùng dù quá kệ. Dạng này đội ngũ, coi như phóng tới cả nước tranh tài bên trên QNZ tuyệt đối không tính là nhược lữ, hiện tại lại thêm một cái trung học sơ cấp mở vợ tờ, còn có tốc độ siêu nhanh không vệ. Lời như vậy, sổ hồ cụ tại 5 cái vị trí bên trên tất cả đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, dạng này sổ hồ cụ, kẻ nản có thể mà lại, sổ hồ cụ hậu trường hai súng, hay là tại mình thúc đẩy phía dưới trở lại đội bóng rổ ở trong, nếu là tất cả huấn luyện viên biết điều này. Có thể hay không đem xe Ấn Độ cho ba chết đâu, xe Ấn Độ nhớ tới nhà mình huấn luyện viên cái kia tính tình nóng nảy, cảm giác mình hay là đi trước lấy lòng mộ địa rồi nói sau. Nạ Dù Tổ nhưng không có bận tâm kẻ nản vương bài điểm này cảm thụ, tại đường đi miệng cùng xe Ấn Độ mỗi người đi một ngả đằng sau, Nạ Dù Tổ lại lần nữa bắt đầu huấn luyện của mình. Ban đêm, Nạ Dù Tổ kéo lấy một bộ mệt mỏi thân thể về tới trong nhà, dù cô một bên đoán trách hắn quá liều mạng, một bên cho hắn đổ nước tắm rửa. Sau đó đi chuẩn bị cho Nạ Dù Tổ bổ sung năng lượng cơm tối. Nạ Dù Tổ tắm nước nóng, tẩy sạch một thân mồ hôi bẩn đằng sau, cảm giác dễ chịu không ít, về tới trong phòng ngủ, nằm tại giường bên trên, nhìn xem nhàm chán tiết mục TV, sau đó giống như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên cầm lên giường đầu cửa hàng điện thoại, gọi một cái mã số. Nghe trong điện thoại không ngừng truyền ra đô đô chờ đợi âm, Nạ Dù Tổ yên lặng đầu đen rau muống. Hỗn đản, đánh đường dài rất đắt ta. Nhanh lên cho ta nghe, hôn đản bị Nạ Dù Tổ tại một câu bên trong liên tục hai lần đầu đen rau muống là hôn đản tên hôn đản kia, cơ hồ là tại điện thoại chờ đợi bởi vì cuối cùng một tiếng vang lên thời điểm mới bắt điện thoại, Nạ Dù Tổ nghe được bên kia có chu tờ tiếng thở. Ngươi tốt, nơi này là Sạ Ạ Kỳ Tạ ra. Sạ Ạ Kỳ Tạ, ta là Sạ Cụ Dạ Tì. À, Sạ Cụ Dạ Tì A đối diện cái kia Sạ Ạ Kỳ Tạ hôn đản thanh âm lập tức liền cao lên. Không có ý tư à, xạ cụ dạ ti, ta vừa mới luyện bóng trở về, cho nên nghe đã chậm một điểm. Đúng, ngươi cu nở dê nước ba, muốn chuẩn bị đi cái kia trung học cao cấp à, kẻ nản sao xạ ạ kỳ tạ ấy gì, Ả Kỳ Tạ huyện xạ nộp năm nhất vương bài, bây giờ Nhật Bản trường trung học số 1 sinh, mặc dù tên tuổi rất vang, nhưng là theo nạ rủ tổ chính là cái ngốc tử, từ đầu đến đuôi bóng rổ ngốc tử, cùng rủ quả tiểu hồ ly là một cái loại hình, chỉ bất quá không có tiểu hồ ly cao như vậy lạnh mà thôi. Hắn vẫn muốn tại cả nước giải thi đấu trên võ đài, cùng nạ rủ tổ còn có xén đồ giao thủ, mà tại cả nạ gạ hòa huyện, mạnh nhất đội ngũ đương nhiên chính là kẻ nạn trung học. Mà theo xạ Ả Kỳ Tạ, nạ rủ tổ năng lực tuyệt đối đủ để tại năm nhất ngay tại kẻ nạn đánh lên xuất ra đầu tiên chủ lực. Nạ rủ tổ móc móc lỗ thai, ta không có ý định đi kẻ nạn, mà là đi sổ hồ củ. Sổ hồ củ xạ nổi vương bài tiểu bằng hữu lộ ra hoang mang biểu lộ, giống như chưa từng nghe qua cái đội ngũ này. A ngươi biết nghe qua mới kỳ quái, tại cả nạ gạ hòa một hai vòng bị xoát rơi ngư nạm đội ngũ, ngươi biết nghe nói qua liền có quỷ. Ngư nạm đội ngũ uy, Sakuzati, ngươi sẽ không phải không muốn tham gia trung học cao cấp thi đấu vòng tròn A? Đương nhiên sẽ không. Sa Ả Kỳ Tạ, ngươi tin hay không, ngay tại sang năm, ta liền sẽ mang theo chi này ngư nạm đội ngũ đánh vào cả nước giải thi đấu, lật tung các ngươi xả nổ bất bại vương tọa. A xả nổ vương bài biến sắc, sau đó lộ ra tự tin cùng đấu chi cao dáng tươi cười. Tốt, vậy ta thật sự là chờ mong biểu hiện của các ngươi đâu. Sô thô cụ. Ta sẽ nhớ đúng rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi. Không phải nhắc tới cái, ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không vận động tổn thương, nhất là đầu gối tổn thương phương diện chuyên nghiệp y lìa sư. Từ xạ Ả Kỳ Tạ nơi đó đạt được trả lời khẳng định đằng sau, nạ rủ tổ thỏa mãn cúp điện thoại. Hơn nửa năm, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, phối hợp chuyên nghiệp y lìa sinh trị liệu, tăng thêm hỉ ạ xỉ còn tại phát dục kỳ, thân thể sức sống 10 phần điểm này. Thì ạ si đầu gối hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, lại lần nữa xuất hiện tại trên sân bóng rổ, khẳng định sẽ là một cái mạnh nhất hì xạ si mịt si, bộ dạng này, lật tung xạ nổ mới có nắm chắc hơn. Nạ dù tổ ánh mắt từ cửa phòng ngủ thấy được phòng bếp vị kia ngay tại bận rộn bữa tối mỹ lệ nữ hải, không được bao lâu, liền đem ngươi ngay cả da lẫn xương toàn bộ ăn hết. Cùng xạ Ả Kỳ Tạ trò chuyện để nạ rủ tổ khoảng cách gan hết rổ cổ cái này mục tiêu vĩ đại tiến thêm một bước, rổ cổ còn không biết mình bạn trai là như thế không từ thủ đoạn, nếu như biết, rổ cổ thật không biết là nên cao hứng với hắn như thế để ý mình, hay là nên phiền não với hắn đem nghị lực du nở dê nhờ mở trô. Sổ hồ củ trung học cao cấp bởi vì là một chỗ huyện lập trung học cao cấp, cũng chính là việc công trường học quan hệ, cho nên trường học khối lượng, so sánh với kẻ nạn. Kẻ nạn cùng xấu loại kia tư nhân trường học có chút khác biệt, nói trắng ra là chính là không có tiền, đương nhiên cũng có chút chỗ tốt, chính là học phí tiện nghi. Đây cũng là thái độ bình thường, loại này việc công trường học, bình thường đều là không tốt học sinh tập trung địa phương, bởi vì học phí tiện nghi, nhập học cánh cửa QNZ rất thấp, bởi vậy rồng rắn lẫn lộn, hạng người gì đều có. Mà không tốt hai chữ này, tuyệt đối cùng sổ hổ cụ đội bóng rổ chính phó đội trưởng cách biệt. Mặc dù sổ hồ cụ chính đội trưởng, mọc ra một bộ có thể dọa sợ tiểu hài từ mặt, nhưng là bản thân đích thật là tốt hiếu học tập mỗi ngày hướng lên học sinh xuất sắc, mặc dù mặc kệ từ bên trái bên phải, phía trước phía sau, bất kể thế nào nhìn, vị đội trưởng này nhìn cũng giống như hiện tượng phản tổ nghiêm trọng. Mà tới đối đầu, sổ hồ cụ phó đội trưởng, thoạt nhìn là cái thanh tú học sinh, mặc dù không tính là yếu đuối, nhưng là không cao cái đầu, thiên bạch làng già. Tăng thêm mang theo một bộ kính mắt, bất kể thế nào nhìn cũng chỉ là một cái mang theo thư quyển khí học sinh, khó có thể tưởng tượng lại là một chi đội bóng rổ phó đội trưởng, bất quá cái này cũng có thể từ một khía cạnh nói rõ sổ hổ cụ tiêu chuẩn chi kém. Kính mắt huynh kỳ Mỹ Nô Bù nhìn tâm tình không tệ, à cát, y sinh nói hỉ ạ xì đầu gối đã hoàn toàn khỏi hẳn, cái này hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia huyện đại hội. Năm nay chúng ta nhất định có thể đánh vào cả nước giải thi đấu, đúng không ngừng? Sô hồ cụ đội trưởng Tạ Kỳ nọ gì à các, tựa như là hắn nhìn nghiêm túc như vậy, thanh âm cu nở dê giống nhau bề ngoài của hắn đồng dạng trầm thấp. Chỉ hy vọng giá hỏa kia không cần đột nhiên lại lên cơn không biết chạy đến địa phương nào đến liền tốt. À các đây cũng là có bóng ma, dù sao bởi vì hỉ ạ si đột nhiên rời đi, đội bóng rổ đã từng một lần chỉ còn lại có hắn cùng Kỳ Mì Nố Bù hai người. Hai người đội bóng loại kia mở tối thời gian, liền kiên cường như vị này đại kim cương, cũng không muốn lại thể hội. Ha ha, sẽ không. Kỳ Mỹ Nộ Bụ đẩy một cái mắt kính của mình, thì ạ xì là ạn dưới huấn luyện viên tự mình mang về đội bóng rổ. hắn như vậy tôn kính ản dưới huấn luyện viên, nhất định sẽ không lại chạy mất. Thì ạ xỉ trở về, giải ủ tạ cũng quay về rồi, năm nay sổ hổ cụ nhất định là mạnh nhất sổ hổ cụ, đúng không? Ả cắt người này mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng là hì ạ xỉ cùng giải ủ tạ trở về, đối với sổ hổ cụ đội bóng rổ tới nói đích thật là thiên đại hảo sự, bởi vậy cũng không có lại nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Mặc dù ạ cắt ta có cái gì biểu lộ, nhưng là làm ạ cắt bằng hữu tốt nhất, cùng một chỗ trải qua hai người đội bóng loại kia hắc ám cuộc sống kỳ mì nộ bù, vẫn là có thể nhìn ra ạ cắt phi thường tốt. Ta nghe nói năm nay phủ gạ cụ trung học sơ cấp rủ quả kệ cũng phải đến chúng ta sổ hổ cụ, nếu như hắn cu nở dê gia nhập đội bóng rổ, chúng ta nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Dù quả kệ ở cấp 3 giới bóng rổ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, mà ạ cắt nghe được một người như vậy cũng tới sổ hổ cụ liền đọc, hiển nhiên tâm tình càng tốt hơn, chỉ bất quá hay là mạnh miệng, mặc kệ thanh danh của hắn lớn bao nhiêu, kỹ thuật bóng mới là trọng yếu nhất. Con vịt chết mạnh miệng kỳ mì nổ bù yên lặng đầu đen rau muống một cái tinh tinh đội trưởng. Chỉ hy vọng hắn không cần cùng cái kia hai cái món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ sao đệ sĩ ho ho đồng dạng phiền phức liền tốt. Đây sẽ không, ta nghe nói rủ quả kệ là một cái rất an tĩnh người, không sẽ chọc cho là sinh sự. Dù quả kệ yên tĩnh cái kia ngược lại là thật, tên kia nói chuyện đều là từng chữ ra bên ngoài nhảy, rất ít có thế nghe được một chuỗi dài một câu. Về phần không sẽ chọc cho là sinh sự đâu nghe nói lấy vùng dậy ruộng Đức Nam cầm đầu năm thứ 3 phần tử bất lương, hôm nay ở trên trời trên đài bị người đánh một trận.